Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1751, chương 1749, cự tuyệt. Xuất hiện lần nữa kỳ hoa trong tỉ thí cho, để bọn hắn cảm thấy mấy phần kinh ngạc bên ngoài, càng nhiều vẫn là kinh hỉ nếu như là tiểu dược tiên nói. Cái kia thật chính là có thể hung hăng kiếm lấy điểm số. Còn không có bất kỳ cái gì hạn chế thuyết pháp, chỉ cần có thể để Kim Linh dây leo hài lòng. Vậy thì có thể thu hoạch được điểm số, mà lại không thiết hạn mức cao nhất giả thiết tranh thủ thời gian luyện đan. Có thể làm cho Kim Linh dây leo có thể phục dụng rất nhiều đan dược. Vậy bọn hắn điểm số nhất định có thể điệp ra rất nhiều hơn đi, cái này cần tỉ thì ai tốc độ càng nhanh. Ai đan dược phẩm cấp cao hơn, bất quá bọn hắn không biết Kim Linh dây leo sẽ cho bao nhiêu phân. Có phải hay không đối với nó khẩu vị cái gì, tóm lại đúng như là cùng tiểu dược tiên nói tới. Xem như một loại xoay người cơ hội, chỉ cần có thể cung cấp rất nhiều đan dược, liền có khả năng đuổi theo cái kia trận thứ tư tỉ thí. Chính thức bắt đầu, tại tiểu dược tiên tuyên bố phía dưới. Một đám người dự thi lập tức liền hướng mặt ngoài dược viên phóng đi. Không nói hai lời ưu tiên thu hoạch kim thuộc tính tương quan linh dược Kim Linh dây leo, đúng vậy. Kim thuộc tính, khẳng định là đối kim thuộc tính linh dược có chỗ yêu thích. Bởi vậy bọn hắn chủ đả đúng vậy kim thuộc tính linh dược, điểm ấy cùng trước đó miệng rộng yêu hoa. Một cái đạo lý, cần hợp khẩu vị linh dược mới có thể thông qua, bọn hắn không phải ngu xuẩn, khẳng định nghĩ đến vấn đề tương tự. Dịch Thiên Vân nhắm chuẩn lại là một loại khác thuộc tính mộc. Thuộc tính, người khác đều là đang điên cuồng tìm kiếm kim thuộc tính linh dược. Hắn ngược lại trước tìm mộc thuộc tính linh dược, sau đó bắt lấy tới, bắt đầu điên cuồng luyện chế, ha ha, thật sự là ngu ngốc, vậy mà cầm mộc thuộc tính linh dược. Bàng Nguyên ở bên cạnh nở nụ cười, nhìn thấy Dịch Thiên Vân cầm mộc thuộc tính linh dược lúc. Cảm thấy đúng vậy, cái hành động ngu ngốc, không sai. Kim Linh dây leo vừa nhìn liền biết yêu thích kim thuộc tính. Lại là cầm mộc thuộc tính, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Bàng Nguyên đối Dịch Thiên Vân hô. Tiểu tử, khó trách người không nguyện ý đánh cược với chúng ta, liền chút bản lãnh này. Sợ là liền y phục đều không đủ bại bởi chúng ta. Hai anh em họ một trận chế giễu, cầm lấy số lớn kim thuộc tính linh dược liền đi về. Bắt đầu đi theo một khối luyện chế, Dịch Thiên Vân đều không thèm để ý bọn hắn. Đi vào bên cạnh đi theo một khối luyện chế, hắn lần này cử động đồng dạng gây nên không ít người chú ý. Trong đó có người đối với cái này cảm thấy không giảng hòa khinh thường. Có thật đúng là cùng hắn suy nghĩ, cuốn lên một số mộc thuộc tính linh dược trở về, đi theo nếm thử luyện chế theo bọn hắn nghĩ, thử một chút tổng không có cái gì chỗ xấu. Thật nếu là thành công, bọn hắn đúng vậy chiếm trước tiên cơ, dù sao Dịch Thiên Vân vẫn luôn có thể thu được cao điểm số. Nói không chính xác lần này cũng có thể thành công đâu. Đảo mắt giữa... Dịch Thiên Vân luyện chế đan dược thành công ngưng kết, tại đông đảo người dự thi bên trong, tuyệt đối là đệ nhất danh. Đây là hắn tận lực, hơi tăng tốc như vậy một chút, nhưng lại tìm không ra nửa điểm sơ hở tại hắn luyện chế thành công về sau. Vừa mới chuẩn bị tiến về cho Kim Linh dây leo uy đan dược lúc, Bàng Nguyên cùng Bàng Nguyên hai huynh đệ đồng thời luyện chế thành công. Sau Dịch Thiên Vân hơi chậm hơn một điểm, bọn hắn vừa mới luyện chế tốt. Không nói hai lời vọt thẳng đi qua. Tốc độ so Dịch Thiên Vân phải nhanh nhiều. Hoàn toàn là dùng hết toàn lực lao ra. Muốn tranh đệ nhất cho Kim Linh dây leo phục dụng phía dưới chính mình nhóm này đan dược. Kim Linh, Đằng đại nhân, đây là chúng ta luyện chế đan dược. Hai người bọn hắn đều đưa ra mấy viên thuốc. Bên trên vàng óng ánh. Nhìn sắc trạch kim hoàng, mười phần mê người, mùi thơm nồng nặc từ bên trong bay ra. Thoạt nhìn vẫn là thật không tệ. Lướt qua bọn hắn bụng dạ hẹp hòi, nhìn bản sự cũng không tệ lắm, nhưng làm bọn hắn đưa lên đan dược lúc kim linh dây leo hất lên trường đằng, liền đem bọn hắn trong tay đan dược cho đánh bay ra ngoài. Đừng nói là ăn, ngay cả cầm đều chẳng muốn cầm lên. Cái này, này sao lại thế này? Hai người bọn hắn đều sợ ngây người. Chính mình thiên tân vạn khổ luyện chế đan dược, cứ như vậy bị xem như rác rưởi vứt bỏ, để bọn hắn khó mà tiếp nhận, thật sự là làm không rõ ràng. Tại sao lại bị cự tuyệt vào lúc này? Dịch Thiên Vân cầm đan dược tiến lên, lúc này vừa mới đưa lên. Kim linh dây leo lập tức liền cuốn lại, sau đó cấp tốc hấp thu hết. Kim linh dây leo cũng không có miệng, chỉ là dùng sợi đằng hấp thu. Tuy nhiên chỉ là chớp mắt giữa liền cho hấp thu xong tất đang hấp thu xong sau. Hài lòng tại treo ở Dịch Thiên Vân trên người trên ngọc bài liền chút hai dưới. Phía trên điểm số lập tức xuất hiện cải biến, gia tăng 5 điểm. Cái này một nhóm đan dược điệp ra, có thể làm cho kim linh dây leo cho 5 điểm điểm số. Tính là rất không tệ biến hóa như thế, để hai huynh đệ đều trừng to mắt. Chính mình trước đó còn chế giễu Dịch Thiên Vân, nói hắn là cái kẻ ngu, vậy mà cầm mộc thuộc tính đan dược tới hiện tại xem ra. Không phải Dịch Thiên Vân là kẻ ngu, bọn hắn mới thật sự là ngu ngốc. Dịch Thiên Vân nhàn nhạt nhìn bọn hắn liếc mắt, lại là tiếp tục đi luyện chế đan dược. Luyện chế tốt một nhóm, liền lên giao một nhóm, mà không phải một mạch luyện chế một nhóm lớn, trừ phi hắn toàn lực bạo phát luyện đan. Không phải vậy làm như thế lời nói, vậy thì quá ngu. Mấy người luyện chế xong một nhóm lớn, nói không chính xác kim linh dây leo đều đã no đầy đủ, dù sao người dự thi nhiều như vậy. Trước mắt còn lại phía dưới còn có hơn mấy trăm, mỗi cái nộp lên một nhóm, coi như chỉ có bộ phận có thể phù hợp kim linh dây leo yêu cầu. Số lượng cũng sẽ không ít, bởi vậy hắn vẫn là luyện chế ra đến một nhóm. Lập tức liền tiếp tục luyện chế đám tiếp theo, nhìn 10 phần vững vàng. Mà không gặp qua tại đột ngột hiện ở loại tình huống này. Không riêng để Bàng thị huynh đệ trợn tròn mắt, ngay cả những cái kia luyện chế kim thuộc tính linh dược người dự thi, đồng dạng là trợn tròn mắt, có trong lòng cả kinh. Dẫn đến luyện đan trực tiếp thất bại bọn hắn đồng dạng là luyện chế kim thuộc tính đan dược. Bây giờ nhìn thấy thất bại, trong lòng vừa loạn. Dĩ nhiên chính là bảo đan thất bại có chưa từ bỏ ý định. Tiếp tục cầm kim thuộc tính đan dược đi nộp lên. Kết quả cùng Bàng thị huynh đệ đều là bị một roi quất đến. Đem đan dược đều cho rút bay ra ngoài một số, cùng Dịch Thiên Vân cùng nhau luyện chế mộc thuộc tính đan dược. Cả đám đều mừng rỡ như điên. Không nghĩ quả là thành công. Tiểu tử này còn có chút bản sự. Lập tức liền nhìn ra cần gì thuộc tính đan dược. Tiểu Dược Tiên nhìn thấy Dịch Thiên Vân cử động lúc, thật đúng là có mấy phần kinh ngạc, duy nhất một lần liền thành công. Không biết là thành công, vẫn là làm loạn nàng đem kim linh dây leo cho bày ra. Kỳ thực cũng có một loại lừa dối hiện tượng, dù sao đệ nhất quan đúng vậy như thế. Nhất định phải phù hợp đối phương khẩu vị mới có thể thành công, hiện tại ngược lại loạn, mà là khắc chế thuộc tính. Kim linh dây leo mới có thể hấp thu dựa theo trước đó ý nghĩ. Đều là theo xuống, lại không biết sẽ chỉ vấp phải trắc trở. Dịch Thiên Vân tiếp tục luyện chế lấy cùng một đám đan dược. Rất nhanh liền cho bầy đồ cúng nhóm thứ hai, vốn là ngắt lấy không ít linh dược trở về. Bởi vậy trở về liền có thể lập tức luyện chế đến tại cái kia Bàng thị huynh đệ. Cái kia đã là mặt cũng bị mất, còn muốn tiến về ngắt lấy mộc thuộc tính linh dược, vốn là liền không ngừng chế giễu Dịch Thiên Vân. Hiện tại chính mình biến thành cái kẻ ngu, giống như đi lấy chính mình trước đó chế giễu thuộc tính linh dược. Mặt há lại chỉ có từng đó bị đánh sưng. Hoàn toàn đúng vậy, bị kéo xuống tới dừng lại mãnh liệt đánh. Hai người bọn hắn đều chỉ có thể yên lặng tại cái kia luyện đan. Nơi nào còn dám lên tiếng nửa câu, còn tốt không cùng Dịch Thiên Vân cược. Không phải vậy làm sao chết, cũng không biết, tuy nhiên Dịch Thiên Vân cũng chẳng thèm cùng bọn họ cược, cùng một đám tiểu thí hài cược, không có có ý gì muốn cược, cũng là cùng tiểu dược tiên cược. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.